Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, ngoại giới phản ứng như thế nào? Linh Bảo đã hoàn mỹ đi chú ý, diệt sát giáo hoàng cùng hắn hạch tâm thành viên, nàng liền rời đi Thiên Thủy Quốc, trở về liên bang, đang bế quan trước đó. Nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Money đầu tiên chính là tà tu Xích Vân. Bây giờ có trận bàn, cũng có liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực, muốn giết chết hắn đã không phải là không thể đạt thành mục tiêu. Bản thể bị trấn áp, muốn giết tùy thời có thể lấy giết, nguy hiểm chính là hắn cái kia không biết núp ở chỗ nào phân thân. Như bị hắn biết được trong tay nàng có cái này diệt sát tà vật đại sát khí, dẫn phát hắn sau cùng điên cuồng, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, cho nên hiện tại nàng trước phải lập tức tìm tới hắn phân thân. Việc này nguyên bản rất khó xử lý, nhưng bây giờ nàng tín ngưỡng chi lực nhiều đến chỉ sầu dùng không hết. Phải giải quyết coi như đơn giản thô bạo, nàng hỏi qua Thanh Tiêu, phàm nhân người tu hành tu luyện thành tiên, nếu muốn phân liệt thần hồn của mình cùng thân thể, phân thân cùng bản thể lớn nhất khoảng cách không thể vượt qua 5.000 cây số. Dĩ vãng vị kia Xích Vân phân thân gây án địa điểm cũng hữu hiệu bằng chứng điểm này. Cho nên, nàng chỉ cần tại lấy Tĩnh Tà núi làm trung tâm phương viên 5.000 cây số bên trong lục soát, liền nhất định có thể tìm tới Xích Vân phân thân tồn tại. Hắn tà khí rất nặng, lấy thần thức tìm kiếm, là không thể nào bị sơ sót. Chỉ là, muốn một mực cao tốc phi hành, lại muốn phi thường cẩn thận dùng thần thức lục soát, đối lực lượng tiêu hao rất lớn, cường địch ở bên nàng căn bản không thể mạo hiểm dùng biện pháp như vậy. Không phải nếu là lực lượng tiêu hao quá độ thời điểm bị đánh lén, coi như quá bị động, mà bây giờ, nàng là hoàn toàn không lo thần lực không đủ dùng. Mênh mông như giang hải tín ngưỡng chi lực sẽ trong nháy mắt bổ sung nàng tiêu hao thần lực. Thế là, nàng vừa về tới liên bang cảnh nội, liền bay vào tầng mây, bắt đầu thảm thức tìm kiếm Money lục soát khắp đại lục, lại không thu hoạch được gì. Nàng liền đem mục tiêu đặt ở trên biển, quả nhiên là tại liên bang Nam Bộ một cái hải đảo thành thị Nam đảo phụ cận trong biển. Phát hiện cái kia phân thân tung tích. Cảm nhận được Linh Bảo tới gần, kia phân thân vậy mà lập tức hướng hải đảo phương hướng bỏ chạy. Chỉ là trước mắt hắn tu vi kém xa Linh Bảo, rất nhanh liền bị Linh Bảo ngăn cản đường đi. Linh Bảo lấy ra Nhật Diệu kiếm, không nói hai lời liền định công kích, kia hắc phụ bên trong hư ảnh lại lên tiếng. Ngươi nếu muốn động thủ, liền để cái này nam trên đảo 700 vạn phàm nhân cho ta chôn cùng đi. Linh Bảo động tác hơi ngừng lại, ngươi muốn làm gì, trên tòa đảo này, ta bố trí rất nhiều nổ đạn, chỉ cần ta khẽ động niệm, liền có thể mệnh lệnh trên đảo thuộc hạ đem nó dẫn vào. Đến lúc đó toàn bộ trên đảo mấy trăm vạn cư dân, đều sẽ cho ta chôn cùng, hắn từ Linh Bảo trong tay trốn tới. Lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, lo lắng bị nàng phát hiện. Chỉ có thể đi trên biển một người khác miệng dày đặc đảo quốc. Bất động thanh sắc xúc tích lực lượng, bởi vì kia quốc gia địa chấn liên tiếp phát sinh, ngược lại để hắn nhặt được không ít để lọt, khôi phục hơn phân nửa thực lực. Đương nhiên, hắn loại này yếu chỉ là tương đối Linh Bảo tới nói. So với phàm nhân cùng cái khác người tu hành, hắn vẫn là giống như thần minh cường đại, những cái kia đầu nhập hắn người. Như thường đối với hắn nghe lời giam giáp, biết được Linh Bảo tín đồ càng ngày càng nhiều, chính phủ liên bang lại trở thành nàng kiên cố hậu thuẫn. Hắn căn bản là không có cách lại đi làm phá hư. Hắn cảm giác sâu sắc không ổn, vì cầu tự vệ, liền để đầu nhập hắn phàm nhân gia tộc đi an bài một màn này. Lấy toàn bộ Nam đảo thị phàm nhân tính mệnh làm áp chế. Vì chính mình cầu được một chút hy vọng sống. Nàng là cái chiều mến chúng sinh thần linh, không có khả năng uổng cố nhiều người như vậy tính mệnh. Linh Bảo hơi tản ra thần thức lục soát, đúng là ở trên đảo phát hiện mấy chỗ địa phương chôn nổ đạn. Nàng biết rõ hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, chỉ cần một cái chỉ thị, ấn xuống một chỗ cái nút, liền có thể dẫn bạo tất cả nổ đạn, mà lấy Xích Vân Dĩ Vãng tại những cái kia quỷ vật cùng tà tu trên thân hạ cấm chế. Hắn quả thật có thể lấy ý niệm thao túng người bình thường. Nhưng nàng không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn hao tổn. Như lần này bị cầm chắc lấy, nhượng bộ, thả cọp về núi, hắn vì xúc tích lực lượng, tất nhiên sẽ có càng nhiều người thụ hại, cho nên nàng nhất định phải duy nhất một lần giải quyết hắn. Ngươi muốn thế nào? Nàng giả bộ như rất kiêng kỵ dáng vẻ, thu hồi Nhật Diệu kiếm hỏi, vụng trộm lại mở ra thần thức, lục soát khống chế những cái kia nổ, đạn ngươi cùng trang bị. Ta muốn ngươi phát hạ tâm ma thệ, cam đoan tuyệt không lại truy sát ta. Xích Vân nói, tâm ma thệ nàng đương nhiên không thể phát, cho dù là thần linh, lấy như thế chính thức phương thức ưng thuận lời hứa lại vi phạm. Cũng là ảnh hưởng tâm cảnh, Linh Bảo làm ra một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Ta có thể phát tâm ma thệ, nhưng điều kiện tiên quyết là, người muốn trước để cho người ta dỡ bỏ một phần ba nổ, đạn biểu thị thành ý, lời này lập tức để. Xích Vân không ra, theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng rất bị động, Linh Bảo muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, như hắn thật dẫn nổ đạn. Liên hẳn phải chết không nghi ngờ, chết 7 triệu người, đối Lục Linh Bảo tới nói, lại ngoại trừ phẫn nộ liền không quan hệ đau khổ, nhưng bây giờ mấu chốt là, tâm ma thệ thật đối nàng có hạn chế tác dụng sao? Nàng không phải nhân loại người tu hành, mà là một trời sinh liền so với nhân loại người tu hành có các loại ưu việt tính chủng tộc. Nhân loại người tu hành phải hao phí trên vạn năm mới có thể đạt tới thiên tiên cảnh thực lực. Nàng từ xuất sinh một khắc này liền có, cho dù là hắn cũng không thể cam đoan mình hoàn toàn giải thần linh cái này cao cấp chủng tộc đặc. Tính, Lục Linh Bảo biểu lộ truyền lại ra một loại tin tức. Tâm ma thệ rất có thể đối nàng không có bất kỳ cái gì ước thúc tác dụng. Kia trừ cái đó ra, còn có cái gì là có thể ước thúc nàng? Hắn không thể không bắt đầu cân nhắc một loại khác có thể đạt thành đàm phán điều kiện. Chờ một chút. Không thể là tâm ma thệ, ta có mặt khác điều kiện, thời gian đang trầm mặc bên trong vượt qua. Rằng có hơn 3 phút đồng hồ quá khứ, Linh Bảo cũng đã tìm được khống chế nổ, đạn địa phương. Cách nội thành đủ xa có thể bảo chứng tự thân an toàn. Nhưng lại tại điều khiển nổ, đạn điều khiển phạm vi bên trong. Ý niệm thao túng, kỳ thật cũng là thông qua thần thức, chỉ cần nàng dùng thần thức thành lập được bình chướng. Liền có thể tạm thời che đậy Xích Vân đối bọn hắn điều khiển. Nghĩ đến biện pháp, nàng lập tức liền dùng thần thức bao phủ lại một khu vực như vậy. Sau đó xuất kỳ bất ý trong nháy mắt tế ra Nhật Diệu kiếm. Hướng phía Xích Vân xuất thủ, một kiếm này nàng quán chú 9 phần thần lực. Xích Vân mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là bị đánh trúng nửa bên thân thể, cường đại thần lực phía dưới. Trên người hắn hắc vụ cơ hồ tiêu tán tuyệt đại bộ phận. Hắn gầm thét một tiếng. Ngươi lại dám đánh lén ta. Xem ra Lục Linh Bảo hôm nay là không có ý định buông tha hắn. Vậy hắn cho dù chết, cũng muốn lôi kéo kia 7 triệu người chôn cùng. Hắn lấy thần thức hạ đạt dẫn bạo nổ, đạn mệnh lệnh. Chỉ chờ hải đảo kia thành thị tách ra hoa Mỹ pháo hoa. Lại không nghĩ rằng, chờ mấy giây. Cái gì đều không có phát sinh, hắn chính kinh ngạc không thôi, liền gặp Linh Bảo tiếp theo kiếm đánh tới, hắn trong tầm mắt sau cùng quang cảnh, chính là kiếm kia bên trên bởi vì bàng bạc thần lực mang tới vạn trượng kim quang. Gặp cái này phân thân hóa thành khói đen tiêu tán trong hư không? Linh Bảo rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lấy điện thoại di động ra cho thần bí cục quản lý hành chính gọi điện thoại. Để bọn hắn sắp xếp người đến Nam đảo tiến hành hủy đi đạn công việc. Cũng bắt những cái kia hỗ trợ khống chế nổ, đạn người. Bắt được thế lực sau lưng. Để tránh những này tôm tép tiếp tục làm loạn. An bài tốt những này. Nàng tìm cái ẩn nấp sơn lâm cho trận bàn bổ sung năng lượng. Nàng tín ngưỡng chi lực giống như hướng một đầu hướng đập chứa nước bên trong quán trú dòng nước. Giang Hà. Đập chứa nước một khi thanh không, lại sẽ lập tức rót đầy, cho nên dù cho nàng vừa rồi 2 lần toàn lực công kích, hiện tại cũng vẫn là thần lực mắc trị số trạng thái. Hao tốn hơn một ngày thời gian, lần nữa để trận bàn tràn ngập thần lực, nàng liền đi tĩnh tà trong núi. Đại trận bên trong Xích Vân, thấy được nàng đến, trong mắt cũng dấy lên chiến ý. Hắn biết thụ thương chưa từng khỏi hẳn phân thân đã bị nàng giết chết. Nhưng nàng muốn giết chết mình, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặc kệ nàng làm cái gì chuẩn bị, cảnh giới của hắn cao hơn nàng, kinh nghiệm chiến đấu so với nàng thêm ra mấy vạn năm. Ai chết ai sống còn chưa biết được, mà lại, nàng muốn giết hắn, nhất định phải mở ra tĩnh tà đại trận, cứ như vậy hắn liền có thể không nên chờ nữa đợi mấy chục năm trên trăm năm. Trực tiếp trùng hoạch tự do, Linh Bảo đối tĩnh tà đại trận đã hiểu rõ vô cùng. Trong trận lại có rất lớn một bộ phận đều là thần lực của nàng. Bởi vậy chỉ là một chút thi pháp, liền mở ra đại trận. Hơn 100 năm không thấy mặt trời Xích Vân lập tức phá đất mà lên. Ép ở trên người hắn ngọn núi sụp đổ, cát đá đầy trời, Lục Linh Bảo, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hắn vừa được tự do, liền giống như điên cuồng hướng Linh Bảo đánh tới. Giết chết nàng, thôn phệ thần lực của nàng. Giết chết nàng, để nàng vì đã từng không biết trời cao đất rộng trả giá đắt. Hắn rõ ràng cảm giác được. Nàng đúng là kim tiên trung kỳ tu vi, không khỏi trong lòng cuồng hỉ, thần linh thì thế nào? Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, người nhỏ yếu liền chú định trở thành để cường đại người cường đại hơn chất dinh dưỡng. Lời này ta còn nguyên trả lại cho ngươi, Linh Bảo bình tĩnh nhìn xem hắn. Tế ra trận bàn, hướng phía Xích Vân ném đi, Xích Vân lập tức bị chạm mặt tới kim quang che lên vừa vặn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu toàn lực xung kích cái này thần lực hình thành trận pháp. Không hổ là kim tiên hậu kỳ thực lực, hắn mỗi một lần xung kích, Linh Bảo đều rõ ràng cảm giác được trận bàn đang rung động. Mặc dù hắn xung kích tạm thời chưa từng xông phá trận bàn, lại cùng kia hấp huyết quỷ giáo hoàng bị đơn phương treo lên đánh tình huống hoàn toàn không giống. Qua mười mấy phút, phản kháng như cũ tại tiếp tục. Linh Bảo toàn bộ hành trình chú ý trong trận động tĩnh. Mẫn cảm phát hiện, trận bàn bên trên lại có một tia vết rạn, lập tức trong lòng siết chặt, xem ra, trận này bàn phải dùng hai lần là có chút miễn cưỡng. Huống chi lần thứ hai vẫn là so lần thứ nhất mạnh hơn tà vật. Nàng quyết định thật nhanh, tiếp tục hướng trận bàn bên trong toàn lực chuyển vận thân lực. Vết rạn lúc này mới dần dần được chữa trị. Trận bàn công kích trở nên càng tăng mạnh hơn thế. Xích Vân lúc này mới hơi rơi xuống hạ phong. Lực lượng của hắn dù sao cũng có hạn. Bị tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm. Cũng chỉ có thể nỗ lực tự vệ. Hắn cho mình chống lên một cái kết giới. Ý đồ ngăn cản kim quang xung kích. Một bên chống đỡ lấy kết giới. Một bên mắng to. Lục Linh Bảo, người uổng là thần linh. Vậy mà làm ám chiêu. Như muốn cho người chịu phục, liền nên quang minh chính đại đánh với ta một trận. Linh Bảo bình tĩnh đưa vào thần lực giữ gìn trận bàn. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ta không cần để ngươi chịu phục, chỉ là vì chết trên tay ngươi người bình thường lấy một cái công đạo. Vì người sống sáng tạo một cái bình an thế giới, Xích Vân. Trên người ngươi nghiệt nợ từng đống, hồn phi phách tán cũng không đủ hoàn lại một phần vạn. Nói xong, nàng liền tiếp tục chuyển vận thân lực, mặc kệ Xích Vân là quát mắng, cầu khẩn vẫn là kêu thảm đều không rảnh để ý, triệt để diệt sát kia hấp huyết quỷ giáo hoàng, chỉ tốn hơn một giờ, nhưng Xích Vân tu vi đã tiếp cận kim tiên hậu kỳ. Thực lực là hấp huyết quỷ giáo hoàng gấp 10 tả hữu. Bỏ ra hơn 3 giờ, cũng vẻn vẹn để thân thể của hắn bắt đầu hòa tan. Mà lúc này, trận bàn cũng đã đến nỏ mạnh hết đà thời điểm mà ni lại qua nửa giờ. Trận bàn toàn diện sụp đổ, kim quang tản ra, một cái bóng từ trong đó bỏ trốn mà ra. Rất rõ ràng, Xích Vân đã bỏ nhục thề, định dùng hồn phách thoát đi. Hắn có mấy vạn năm kinh nghiệm tu luyện cùng kiến thức. Dù cho chỉ có hồn phách, cũng có thể ngóc đầu trở lại, nhưng Linh Bảo cũng đã sớm đề phòng hắn chạy trốn. Hắn vừa ra tới, nàng liền một thanh ngũ lôi phù gắn đi lên. Phù này mặc dù không đủ để đối phó hắn, hắn nhưng cũng bởi vì thiên lôi mà sinh ra một chút tổn thương. Cũng bị ngăn trở bước chân, chính là điểm này kéo vấp, cho Linh Bảo lần nữa chứa đầy thần lực thời gian. Nàng tế ra Nhật Diệu kiếm, toàn lực một kiếm bổ ra, chói mắt thần quang, rõ ràng chiếu rọi ra xích vân trên mặt thần sắc, kinh ngạc, khó có thể tin, phẫn nộ, sợ hãi, chợt lóe lên, cuối cùng, đạo này hư ảnh như bị thổi tan bão cát, nương theo lấy kêu thảm tán loạn, biến mất tại giữa thiên địa. Linh Bảo trang nghiêm thu hồi trường kiếm mani đến tận đây. Tất cả nguy hại lấy người bình thường đại uy hiếp đều đã toàn bộ diệt trừ. Nhưng bọn hắn lưu lại tàn cuộc, lại như cũ còn cần rất nhiều thời gian đi thu thập mới được. Nàng bay trở về đế đô, rơi vào Nguyên Gia Lâm Viên bên trong. Không có cảm giác được thanh tiêu khí tức, Linh Bảo lại triển khai thần thức lục soát, vẫn là không tìm được hắn. Thế là giữ chặt một cái tại thanh tiêu trụ sở làm việc vặt người trẻ tuổi hỏi. Các ngươi lão tổ tông đâu? Người trẻ tuổi nhận biết nàng, vội vàng nói, lục tiền bối ngài trở lại rồi. Lão tổ tông coi là ngài tại Nam Đảo đã xảy ra chuyện gì? Lại liên lạc không được ngài. Hôm qua xuất phát đi Nam Đảo. Linh Bảo lấy điện thoại di động ra xem xét, lúc này mới phát hiện mình từ Thiên Thủy Quốc trở về trước. Phát cho thanh tiêu tin tức không có phát ra ngoài. Xem ra là nàng tiến vào không có điện thoại tín hiệu bao trùm khu vực tốc độ quá nhanh. Dạng này hắn thấy nàng chính là ngay cả thông báo một tiếng đều không có. Liền tự tiện đi diệt sát Xích Vân. Đến tiếp sau lại một mực liên lạc không được. Cũng khó trách sẽ lo lắng. Chỉ sợ ngay cả nàng tại Nam Đảo tin tức. Cũng là nghe thần bí cục quản lý hành chính bên kia nói. Tranh thủ thời gian cho thanh tiêu gọi điện thoại, nói mình đã bình an vô sự trở về đế đô, ở nhà chờ lấy ta, hắn chỉ nói một câu nói như vậy liền cúp điện thoại. Hơn 5 giờ về sau, liền trở về Nguyên Gia Lâm Viên, Linh Bảo nhìn hắn phong trần mệt mỏi, sắc mặt còn rất thúi, lường trước hắn là bởi vì chính mình tự tiện hành động có chút tức giận. Liền giải thích nói. Ta lúc ấy giết kia phi thần giáo giáo hoàng động tĩnh huyên náo có chút lớn. Hiện tại thế nhưng là thời đại Internet, tin tức truyền bá tốc độ quá nhanh. Nếu là Xích Vân sớm biết được trong tay của ta có như thế cái đại sát khí. Còn không biết muốn làm ra cái gì canh phát rồ sự tình tới. Người cũng không biết, ta tìm tới hắn cái kia phân thân thời điểm. Hắn còn cầm Nam Đảo hơn 7 triệu cư dân uy hiếp ta đâu. Nếu không phải ta xuất kỳ bất ý nhanh như vậy đi tìm hắn. Hắn chỉ sợ là lôi kéo toàn thế giới chôn cùng biện pháp đều có thể nghĩ ra được nàng kiểu nói này. Thanh tiêu liền cơ hồ có thể đoán được nàng bước kế tiếp hành động. Về sau lại đi tĩnh tà núi. Linh Bảo gật đầu, hơi có điểm kiêu ngạo mà nói. Xích Vân đã bị ta triệt để diệt sát. Thanh tiêu, ngươi nhìn ta hiện tại có phải hay không đặc biệt lợi hại. Một mặt cầu khích lệ biểu lộ, thanh tiêu nhìn xem nàng sáng rỡ tiếu dung, sắc mặt cũng hòa hoãn lại, nhẹ nhàng sờ một cái nàng có chút lông xù đỉnh đầu lấy đó đối nàng khẳng định. Lấy trước kia cái nho nhỏ Linh Bảo, tại hắn nhìn không thấy địa phương, đã cố gắng trưởng thành là một cái có thể một mình đảm đương một phía thần linh. Nàng chưa hề đều không phải là nguyện ý giúp vào người khác cánh chim phía dưới tìm kiếm người bảo vệ. Khi còn bé nàng, vẫn là như vậy có mình chủ trương, lại dũng cảm không sợ, không phải, lấy hắn ngay lúc đó tính tình, nàng cũng căn bản không cách nào tới gần hắn, thậm chí đi vào hắn cô Hàn nội tâm thế giới. Đã đây là nàng lựa chọn đường, là nàng yêu thích đường, vậy hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có cạn kiệt mình có khả năng ủng hộ nàng. Hết chương.